Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1667, chương 1668, đừng cho ta kinh sợ. 5. Smiley, thiên đình, quá khứ tam giới tuyệt đối trung su cơ cấu, trưởng khống bao quát Phật giáo, cửu u ở bên trong tam giới, bộ hạ mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng. Đầu sỏ lão tổ thành đàn, nhưng là hiện nay, thiên đình vinh quang đã không ở. Trước đây cái kia hiệu lệnh tam giới khu vực, hiện nay một mảnh hôi vụ mù mịt, không có nửa phần sinh cơ thần thái. Khoảng cách thiên đình thiên lý chi ngoại, nhất chỗ kéo dài vạn dặm quân doanh bên trong, một thân kim bào hạo thiên đứng ở trung ương quân trướng bên ngoài. Thần sắc đạm mạc. Tại hắn thân về sau, theo tứ đại thiên vương, ngũ phương ngũ lão, đều là lúc trước thiên đình bên trong nhất trung kiên lực lượng. Đế quân, cần phải đi, chỉ quốc thiên vương đi tới hạo thiên bên cạnh, thần sắc ngưng trọng, hắn nói đi, chính là hướng địa phủ chạy đi, địa phủ đại kiếp mấy đại thế lực một trong, thì có bọn họ, không vội, hạo thiên nhàn nhạt nói. Sau lưng mấy đại cự đầu đều là sững sờ, lập tức nóng nảy, khuôn mặt vội vàng sao động. Đế quân, chúng ta không thể rơi vào Phật giáo phía sau a. Nếu không, một ngày làm cho bọn họ nắm giữ quyền chủ động, kia đối với chúng ta mà nói rất bất lợi a. Huống hồ, chúng ta mới là chân chính địa phủ người lãnh đạo trực tiếp. Mặc kệ theo bất kỳ phương diện nào nói, chúng ta cũng phải trước chạy tới địa phủ, đoạt lại chủ quyền a, rơi sau phải chịu đòn. Đây là những thứ này các bá chủ tâm sao sao cùng nhận thức. Nếu để cho Phật giáo cho giành trước, một ngày cướp đi địa phủ nắm quyền, cái kia có thể gặp phiền toái. Địa phủ theo đạo lý mà nói, vẫn là ở vào thiên đình nắm giữ bên trong, nhưng là bởi vì có một cái địa tàng vương Bồ Tát. Cho nên tình huống xem như là đặc thù. Hiện tại đi, đó chính là tìm phiền toái. Hạo Thiên nhàn nhạt cười, con người bên trong hiện lên một cái giảo hoạt sáng bóng. Hậu phương mấy đại cự đầu từng cái đều là có chút không quá minh bạch. Hiện nay, Hạo Thiên trở về, thân phận đã được đến nguyên vẹn nghiệm chứng, chính là Ngọc Đế chuyển thế không có từng chút một nghi vấn. Trước đây dưới quyền rất nhiều đầu sỏ cũng đã trở về. Không nói, trước mặt nhất hiện tại Hạo Thiên một bộ thế lực, tuyệt đối không yếu, nhưng lại cùng xiển giáo có mật thiết quan hệ. Có thể nói như mặt trời giữa trưa, như thế cái thế lực đi địa phủ, lại bị nói thành là tìm phiền phức. Cái này Hạo Thiên, có phải hay không có chút đối với mình đánh giá quá thấp? Họ đánh giá quá cao địa phủ, cẩu nóng này còn muốn nhảy tường, thỏ tử nóng này còn cắn người. Chuyện đơn giản như vậy tình các ngươi đều nên biết, huống chi là một cái địa phủ, nắm trong tay lục đạo luân hồi thần bí chi địa, có thể đơn giản sao? Hạo Thiên chậm rãi đi về trước lấy nói, sau lưng mấy đại cự đầu đều là theo sát bên ngoài về sau. Nghe được Hạo Thiên, khuôn mặt sắc đều là có chút ngưng trọng. Đúng vậy a, đây chính là địa phủ a. Mặc dù nói bao nhiêu năm rồi một mạch ở vào suy nhược tình trạng, có thể có phải thế không tùy tiện cái nào một cái thế lực có thể trà đạp. Hiện tại đi, địa phủ chính chỗ đang điên cuồng giai đoạn, một ngày giao thủ, địa phủ tuyệt đối là liều mạng, coi như là miễn cưỡng có thể đánh xuống, đó cũng là tổn thương thảm trọng. Các ngươi cảm thấy, chúng ta nếu như tổn thương quá lớn, có thể thủ ở Phật giáo những thứ kia đại các hòa thượng công kích sao? Hạo Thiên vừa nói chuyện xoay người, nhìn về phía vài cái chố mắt nhìn nhau đầu sỏ, mà sau cười cười, tứ đại thiên vương, ngũ phương ngũ lão đều là gật đầu. Đợt thứ nhất công kích, địa phủ nhất định là liều mạng cũng muốn ngăn trở. Hiện tại tiến lên, không chỉ là tìm phiền toái đơn giản như vậy, sợ rằng hiện tại quá khứ muốn nghênh tiếp, chính là địa phủ điên cuồng trả thù. Đó là một loại thà làm ngọc vỡ đáng sợ tinh thần a. Cho nên nói, chúng ta cứ chờ đi. Hạo Thiên khoát tay áo, trong mắt hiện lên một cái tinh quang, sau lưng đầu sỏ từng cái đều là gật đầu, nhưng là chỉ quốc thiên vương rồi lại là lắc đầu. Đế quân, mấu chốt là như Phật giới cũng một mạch bảo trì bất động đây. Cũng như chúng ta, liền chờ chúng ta xuất thủ trước, bọn họ ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Chỉ quốc thiên vương lời nói là rất biểu hiện. Hạo Thiên có thể nghĩ tới, Phật giới cái kia mấy tôn Phật tổ không có lý do không nghĩ tới. Nếu như thế rằng co nữa, một ngày Địa Tàng Vương thành thánh, vậy coi như toàn bộ xong. Bọn họ, Hạo Thiên nở nụ cười, lắc đầu, phủi hạ hư không trong lang lảnh tinh khoảng không. Thần bí nở nụ cười, yên tâm đi, bọn họ cương chẳng qua chúng ta. Hơn nữa, xiển giáo nhân cũng sẽ ra tay, xuất sư nổi danh, chỉ có chính chúng ta. Xiển giáo, Phật giáo, bọn họ cần, chính là lấy độ nhanh nhất đem địa phủ lấy xuống. Nếu không, càng đi về sau, đối với hắn nhóm càng bất lợi. Hạo Thiên trong lòng đã có dự tính nói, mọi người gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Mặc kệ thế nào, Hạo Thiên lời nói chính là lớn nhất ý chỉ. Bọn họ coi như là phải phản bác, cũng phải trước hết nghe lấy. Tối thiểu ở nơi này mấu chốt lên, không thể ra sai lầm. Yên tâm đi, địa phủ lúc này đây, ta là tình thế bắt buộc. Bất kể là ai muốn ngăn cản, bổn tọa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có cái kia Lôi Đế Diệp Lăng, lúc này đây, hắn nếu dám đưa đầu, bổn tọa sẽ tự thân phế đi hắn. Cho hắn biết, cự tuyệt ta, không khả năng sẽ có kết cục tốt. Sau một khắc, Hạo Thiên trong cơ thể, năm cái kim long gào thét mà ra. Trong cơ thể hắn một cửu kiếp hậu kỳ khí tức đáng sợ, điên cuồng rít gào cuồn cuộn. Cùng này đồng thời, ở Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự bên trong, Phật Âm Thiền Thiền, Kim Liên Di chuyển hiện, ở Phật Điện Chi lên, Như Lai Phật Tổ ngồi ở Thất Thải Kim Liên Chi lên. Sau lưng Phật quang lóe ra, khuôn mặt từ bi, lòng tràn đầy thương hại, từ thiện ôn hòa. Ở trước mặt của hắn là 500 La Hán, 500 Phật Đà. Mặt khác, ở nơi này đại quân ngàn người phía trước, đứng hai người mặc cà sa, vẻ mặt lãnh đạm nhà sư. Như Tôn Ngộ Không ở chỗ này, nhất định nhận thức hai người này. A Na, Gia Diệp, hai cái này đại hòa thượng, chính là ở thỉnh kinh lúc kết thúc, hỏi đường tăng tốt chỗ phí gia hỏa. Mà hiện nay, hai người sớm đã trở thành Phật tổ. A Na, Gia Diệp, ngươi chờ hai người, xuất lĩnh 500 La Hán, 500 Phật Đà, tiến nhập địa phủ. Hiện nay, địa phủ gặp nạn, nhưng ngã Phật từ bi, lại nguyên nhân địa tạng là ta trong Phật giáo người. Đại kiếp phủ đầu, ta Phật giới tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Hiện nay, hai người ngươi dẫn dắt đại quân đi trợ giúp địa tạng vượt qua cửa ải khó khăn, cũng thuận tiện tuyên dương ta Phật giới ngụy nguy Phật quang. Như Lai Phật Tổ chậm rãi nói, A Na cùng Già Diệp hai đại Phật Tổ đều là gật đầu. Cẩn tuân Phật chỉ, Như Lai Phật Tổ gật đầu, lập tức giấu tay nắn. Ngoài ra, ta cũng sẽ phái mấy đại tôn giả Bồ Tát giữa đường trợ giúp ngươi chờ. Hai người ngươi xuất lĩnh ngàn nhân tinh duệ là đi về phía trước quân. Một ngày xuất hiện bất kỳ vấn đề, ta Phật giới vinh quang đem soi sáng địa phủ. Phật giới vinh quang không thể ném, Phật quang không thể diệt. Ngã Phật từ bi, lấy độ nhân tế thế vì bản thân đảm nhiệm. Ngươi chờ ghi nhớ kỹ. Như Lai Phật Tổ nhàn nhạt nói, A Na Già Nam hai đại Phật Tổ cũng đều là gật đầu. Mà sau khom người lại tử xoay người ly khai Phật điện bên trong. Kỳ thực đi, bọn họ nói, rất dễ hiểu, Như Lai Phật Tổ, hai người dẫn người tới, treo đầu dê bán thịt chó, cho ta cầm xuống địa phủ. A Na Già Nam, yên tâm đi đại ca. Như Lai Phật Tổ, ân, nhớ kỹ, chúng ta người nhiều, thực sự không được, ta còn phái người, đặc biệt kiểu cho ta kinh sợ. Đổi mới, cầu đề cử cùng nguyệt phiếu A, đi một lớp A, các huynh đệ, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.